Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 1231, sinh ra từ hư không, 1. Chỉ thấy trên lễ đài, Lô Ra chạy trốn xuống đài. Trên đài chỉ còn lại 3 người. Đột nhiên bên tai mọi người, kể cả nàng, đều truyền đến tiếng nhạc cụ điện ầm ĩ. Trong lòng Cố Thanh Sơn yên lặng nói, bắt đầu đi. Ông già đầu trọc quát, 3, 2, 1, cùng nhau nhảy. Sóng âm mãnh liệt bao phủ toàn bộ hiện trường. Thân thể ba người Cố Thanh Sơn bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu. Động tác của bọn họ nhanh mà dứt khoát, phối hợp lẫn nhau, dần dần sinh ra từng đạo tàn ảnh. Mỗi một tàn ảnh mới hiện ra trên đài đều tìm vị trí của mình, tham dự vào điệu nhảy. Tàn ảnh càng ngày càng nhiều. Ông già đầu trọc đếm xong, quát lên lần nữa, đây chính là hình bóng năng lực của ta, đặc biệt trợ giúp các ngươi hoàn thành điệu nhảy, đạt đến độ khó cao hơn. Ba người trên đài nghe vậy, cùng nhau làm một loạt động tác, sau đó thân thể nghiêng thành một góc. Ngay sau đó, lắc cái hông. Lắc, lắc, lắc. Phiên bản bạo ngược của múa bụng. Ba người đổ mồ hôi như mưa, toàn lực nhảy. Rốt cục, cái bóng cuối cùng xuất hiện. Chính cái bóng. Cộng thêm đám người Cố Thanh Sơn. Tổng cộng 12 người tham gia nhảy múa. Lần này thì thật sự biến thành vũ điệu nhiều người. Nhảy rồi lắc. Lắc rồi nhảy. Âm nhạc dần dần điên cuồng. Vũ đạo lại càng điên cuồng hơn nữa. 12 vũ công động tác tràn đầy sức lực, lại chỉnh tề đúng nhịp, làm cho mọi người đứng xem bên dưới cảm nhận được sự đồng tâm hiệp lực. Mấy người bọn họ nhảy hết cả một đoạn khá dài. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn vươn hai tay về phía trước, bắt tay với mọi người dưới đài. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đứng bên cạnh hắn cũng bắt đầu ngoắc tay. Chính cái bóng ngoắc tay theo. Thời khắc này cuối cùng đã tới. Ông già đầu trọc cảm thán một tiếng, bỗng nhiên khàn giọng gầm rú. Hỡi ước nguyện của chúng sinh, trăm triệu năm sau ngày tận tế, ta hai bàn tay trắng, chỉ có thể dâng lên bài múa cúng tế vô cùng thánh khiết cao quý này. Ta phủ phục dưới chân ngài, khẩn cầu ngài. Giáng lâm. Ông ta hô hoán một tràng giống như nổi điên, thậm chí còn không kịp thở. Ngay sau đó, chuyện kỳ diệu xảy ra. Ngoại trừ 12 vũ công, mọi thứ nơi đây đều yên tĩnh. Mọi người ngây ngẩn. Tất cả khán giả ở hiện trường và trong 900 triệu tầng thế giới, hễ ai trông thấy điệu nhảy này, hoặc là lỗ tai nghe được đoạn nhạc này, không khỏi đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Dưới đài, kẻ đứng gần Cố Thanh Sơn nhất là một vị đại đế của một đế quốc nào đó. Hai mắt hắn ta không có tiêu cự, cất tiếng nói. Ta muốn thành lập liên hệ với vương quốc Kinh Cức. Như vậy, đế quốc của ta sẽ không bao giờ sụp đổ. Một bá chủ cường giả ở ngay bên cạnh hắn ta cũng mở miệng, phù hộ ta. Lần này ta nhất định phải thuyết phục được quan viên vương quốc Kinh Cức, để họ cho phép ta chọn lấy một món binh khí trong bảo khố vương quốc Kinh Cức. Người nói chuyện kế tiếp là một phu nhân dáng vẻ đoan trang cử chỉ nhã nhặn. Ta muốn gặp Lô Ra, liều mạng lấy lòng nàng, tốt nhất là có thể mời nàng đến thế giới của ta làm khách. Chỉ cần có thể khiến nàng chịu gả cho con ta, ta mặc kệ dùng bất cứ thủ đoạn gì. Mọi người bắt đầu nói lên tâm nguyện của mình. Ta muốn đi tiếp cận vị bá tước kia, hỏi xem rốt cuộc hắn làm cái gì mà được phong làm bá tước vương quốc Kinh Cức. Ta muốn giàu có hơn nữa. Ta rất thích vương quốc Kinh Cức, điển lễ kết thúc ta sẽ ở lì chỗ này không đi. Ta muốn nhìn thấy dung mạo thật của Lô Ra. Vô số khách khứa trong buổi điển lễ đều nói ra những mong muốn từ trong thâm tâm. Còn trong hàng tỷ thế giới, những ai nghe được âm nhạc hoặc là thấy được đám người Cố Thanh Sơn nhảy múa cũng đều kể ra tâm nguyện của mình. Hôm nay ta không muốn đi công tác, ngày tận thế sắp tới, ta muốn đi chơi game. Vị bá tước nhân tộc này rốt cuộc thích loại nữ nhân như nào? Ngày tận thế thật là đáng sợ, ta phải báo thù trước khi ngày tận thế đến mới được. Cô nương, đêm qua thật sự không phải là ta. Sách của ta lúc nào mới được xuất bản? Hắn rốt cuộc có yêu ta hay không, thật muốn biết đáp án. Cố Thanh Sơn thấy một màn kỳ dị này, nhịn không được thấp giọng hỏi, rốt cuộc đây là chuyện gì? Hắn và Diệp Phi Ly, Trương Anh Hào đứng tại chỗ, từ từ đánh nhịp. Điệu nhảy có một đoạn tạm dừng cho nên hiện tại hắn có thời gian để hỏi nguyên do. Hắn không phải đợi lâu, giọng của ông già đầu trọc đã vang lên trong đầu. cậu đã thành công thi triển tầng thứ hai của điệu múa chúng sinh tế mệnh, cũng đã có tư cách biết một ít chuyện. Cố Thanh Sơn cảm giác được mi tâm lóe lên, có thứ gì đó được truyền vào trong thức hải của hắn. Vô số thông tin ập đến, hiện lên trong đầu Cố Thanh Sơn. Một vài hình ảnh tráng lệ hào hùng hiện ra, cho thấy giai đoạn mở đầu của thời đại cực cổ. Trong bóng tối tĩnh mịch, có vô số mặt trời. Đỏ hừng hực nhanh chóng bay tới. Chúng nó đi qua vách ngăn vô hình, lướt qua những vùng hoang vắng chưa được khám phá, tới những nơi cực kỳ xa xôi để đến được dòng chảy thời không hỗn loạn. Đúng vậy, ngay từ đầu không có thế giới, chỉ có dòng chảy thời không. Những mặt trời bay tới liên tục rốt cuộc cũng dừng lại. Ánh sáng chói lọi tán đi. Rốt cuộc Cố Thanh Sơn cũng thấy rõ ràng diện mạo chân thật của mặt trời. Những mặt trời này đều là phi thuyền sắt thép vô cùng to lớn, một con thuyền có thể lớn bằng cự thú vực sâu, mà thậm chí còn lớn hơn nó rất nhiều. Ở trong phòng chỉ huy của một chiếc phi thuyền, Cố Thanh Sơn thấy được ông già đầu trọc, khi đó vẫn còn là một chàng trai cường tráng. Đệ nhất cường giả của nhân tộc cực cổ này đang phát ra mệnh lệnh cho toàn bộ hạm đội. Ta ra lệnh, lập tức báo cáo tình hình. Rõ. Từng giọng báo cáo vang lên trong phòng chỉ huy của chiếc phi thuyền đang bay. Chỉ số tổn thất của hạm đội là 79%. Hoàn tất xuyên qua vách ngăn song song. Toàn bộ nhiên liệu phi hành cơ bản hao hết. Căn cứ vào những làn sóng truyền đến từ phía sau, có thể chứng thực thế giới nguyên bản của chúng ta đã bị hủy diệt triệt để. Hoàn cảnh trước mắt, thế giới song song không biết. Chàng trai đầu trọc chăm chú nghe xong, hỏi, đồ chúng ta dự trữ có bị tổn thất hay không? Báo cáo trưởng quan, tỷ số tổn thất là 21,793%. Anh chàng đầu trọc nghe xong, sắc mặt hơi thả lỏng vài phần. Thật may. Chỉ cần giống loài vẫn còn, chúng ta có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở. Mọi thứ vẫn còn hy vọng. Hắn ta lẩm bẩm nói. Hình ảnh chợt tán đi. Cố Thanh Sơn chợt phục hồi tinh thần lại. Hắn phát hiện thời gian chỉ mới trôi qua trong nháy mắt. Tất cả bốn phía đều bị vây trong một thuật pháp nào đó. Thời gian trôi qua rất chậm. Mọi người đều bị cuốn vào tâm trí của chính mình, nhất thời không thể tự mình thoát ra. Cố Thanh Sơn lau lớp mồ hôi lạnh trên trán. Những gì vừa chứng kiến thật sự là làm cho người ta chấn kinh. Xem hiểu chưa? Ông già đầu trọc hỏi. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu, nhẹ giọng nói, thì ra nơi đây là một phần của dòng chảy thời không vô tận, mà tất cả sinh mệnh ở đây đều sinh sôi nảy nở từ một thế giới song song đã bị hủy diệt nào đó, cũng là cố hương của ngài. Đúng vậy, đây là đáp án. Ông già đầu trọc nói. Có một vấn đề. Cố Thanh Sơn hỏi, vì sao các ngài không chạy trốn đến một thế giới song song khác mà lại dừng lại ở trong dòng chảy thời không hỗn loạn? Ông già đầu trọc đá, phi thuyền của bọn ta đã tiêu hao hết năng lượng. Cố Thanh Sơn nói tiếp, ta tin tưởng với năng lực của các ngài, tất nhiên sẽ có biện pháp bổ sung năng lượng cho phi thuyền. Ông già đầu trọc nói, không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Nơi này là một khoảng không rộng lớn giữa các thế giới song song, mà trước đó chúng ta chưa bao giờ đến thế giới song song khác, chẳng qua vì tận thế bức bách nên bọn ta mới đành phải rời đi. Thực ra, chúng ta cũng không biết nên làm thế nào mới có thể thoát khỏi dòng chảy thời không hỗn loạn. Chúng ta không có biện pháp đến một thế giới song song khác. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1232, sinh ra từ hư không, 2. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, nhưng nếu các ngài đã ở chỗ này, theo lý thì nhất định phải có một thế giới song song giống như thế này. Lẽ nào đến một chút đầu mối cũng không tìm được. Nhiều người trong chúng ta đã dành thời gian cả đời để nghiên cứu thời không. Cuối cùng, chúng ta đã khám phá ra rất nhiều chân tướng, thế cho nên có vài người trở nên điên loạn. Sự vĩ đại của thời gian và không gian là không thể tưởng tượng được. Ông già đầu trọc nói. Cố Thanh Sơn lập tức nói, các ngài đã phát hiện cánh cửa thế giới trong vực sâu vĩnh hằng. Các ngài nghĩ đó là một con đường nào đó, cho nên mới rời khỏi đây, đi vào cánh cửa kia. Chính xác. Ông già đầu trọc thở dài nói, vùng hư không này quá nguy hiểm, không chỉ có vực sâu vĩnh hằng, vòng xoáy thời không, vực sâu của mảnh vỡ thế giới, mà còn vô số những tồn tại kinh khủng khác. Vì vậy, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Những chuyện từ thời đại cực cổ mà ngài nói thì có liên quan gì tới điệu nhảy này? Cố Thanh Sơn hỏi.

Lâm cũng xuất hiện. Cô mặc một bộ giáp màu vàng, hai tay mang đôi găng nguyên tố lửa, nhẹ nhàng khéo léo đáp xuống đài. Ôi! Thương thế của ngươi! Ma Long nhìn Lâm, nghi hoặc lẩm bẩm. Ta khỏe rồi. Có lẽ đã đến lúc chúng ta tính toán nợ nần. Lâm nói. Lúc bọn họ nói chuyện, Diệp Phi Ly đến đứng ở bên cạnh Cố Thanh Sơn. Đằng sau lưng hắn ta, đôi cánh chim đỏ rực màu máu dần dần xòe ra. Hắn ta cầm chặt một thanh trường câu. Đây là binh khí câu hồn phách con người. Vong xuyên ly hồn câu. Trương Anh Hào lui về phía sau một bước, đi tới phía sau mọi người, rút ra một cây súng lục màu đen. Anh ta giơ tay kia lên định rút bài thì đã thấy vài chiếc lá xanh rơi xuống ngay trước mặt, biến thành một ống pháo màu đen. Mau tiếp nhận vật này, uy lực của nó không tồi. Súng lục màu đen vội vã lên tiếng. Trương Anh Hào không rút bài nữa, nhanh chóng tiếp nhận pháo đồng. Đây là cái gì? Trương Anh Hào thấp giọng hỏi. Đây là pháo. Pháo đó, ngươi hiểu không? Chính là loại pháo chuyên dùng để xử lý mấy thế giới ấy. Súng lục nói. Trương Anh Hào hít một hơi khí lạnh, vác pháo đồng trên vai mình. Ma Long vực sâu nhìn đám người xung quanh, đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha, thật thú vị, các ngươi cho rằng chỉ cần một chút lực lượng như vậy cũng có thể đối phó với ta. Giọng điệu của nó trở nên dữ tợn. Vốn dĩ mới đầu ta không muốn chuyện bé xé ra to. Nhưng bây giờ, ta quyết tâm giết chết tất cả các ngươi. Một bóng người hiện lên. Lâm chẳng thèm nói nhiều, trực tiếp nghiêng người xông lên. Oanh! Âm thanh nặng nề hình thành một trận sóng xung kích, chấn động đến nỗi mọi người cũng suýt bị thổi bay. Quả đấm với ngọn lửa hừng hực nện thẳng vào ngực của Ma Long vực sâu. Thế nhưng nhìn vẻ mặt của Ma Long không có lấy một chút đau đớn. Chật chật chật, ngươi không thể vượt sâu hóa, cho nên sức mạnh yếu đến đáng thương. Cũng không kịp thấy động tác của Ma Long thế nào, Lâm đã bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Một phần lớn cung điện sụp xuống. Ma Long vực sâu mất hứng nói, được rồi, con kiến mạnh nhất trong đám kiến đã được giải quyết. Bây giờ, các ngươi muốn lần lượt chịu chết hay sao? Ánh mắt của nó đảo qua Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly. Cả người Trương Anh Hào cứng đờ. Không được, công kích của mình tuyệt đối không đánh trúng nó. Trương Anh Hào thầm nghĩ trong lòng. Diệp Phi Ly cũng cảm nhận được thực lực chân chính của đối phương. Chết tiệt, sức mạnh thế này. Mồ hôi lạnh trên người Diệp Phi Ly dần dần tuôn ra, thân thể thậm chí còn không nhúc nhích được chút nào. Trong đống đổ nát, một bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. Lâm lau máu trên khóe miệng, nói, trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Cô đi từng bước một tới chỗ Ma Long vực sâu, khí thế trên người không ngừng dâng lên. Nếu như đến mình cũng không được, vậy ở đây còn ai có thể ngăn cản nó? Không được, mình phải. Lâm nhắm hai mắt lại, trên người bộc phát ra sức mạnh chân chính. Cô muốn liều mạng. Ma Long lắc đầu, khó hiểu nói, chỗ này rõ ràng không phải là sao song tử. Ngươi cũng biết ta đã khôi phục hoàn toàn sức mạnh vực sâu, vì sao vẫn muốn liều chết? Lâm không nói lời nào. Thân hình cô nhẹ nhàng khẽ động, lại bắt đầu xông về phía Ma Long vực sâu. Lần này, cô sử dụng cả quyền lẫn chưởng. Ma Long thoáng nghiêm túc hơn một chút, đưa tay ra cản tượng trưng vài lần, nhưng cuối cùng lại chẳng có được chút hăng hái nào nữa. Thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn. Nó là hồn khí mạnh nhất nhân tộc cực cổ, hơn nữa được sức mạnh vực sâu che chở. Thực lực của nó đã vượt xa trước kia. Mà Lâm, hiện giờ cô chỉ còn lại tu vi võ đạo, hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Chiến đấu được hai ba hiệp, Ma Long đột nhiên vươn hai tay, nắm lấy quyền và chưởng của Lâm. Lâm kháng cự vài lần, căn bản không thể thoát khỏi tay đối phương. Trên người Ma Long tản ra sát ý, cười gằn nói, người bị vực sâu vứt bỏ, chỉ có thể lấy cái chết đến. Lời còn chưa dứt. Ma Long đột nhiên phát hiện người mà mình đang tóm đã thay đổi. Chẳng biết tại sao, lúc này người trong tay nó lại là cậu nhóc nhân tộc mang trên mình huyết duệ Ma Long. Trong khi đó, Lâm xuất hiện ở vị trí mà cậu nhóc đứng khi nãy. Chuyện gì xảy ra? Khi Ma Long còn đang suy nghĩ, cậu nhóc kia đã nhìn nó, tươi cười, bắt được ngươi thật sự không dễ dàng. Nào, đến đây, chúng ta từ từ tâm sự. Đúng thật là không dễ dàng. Với thực lực của mình, muốn nắm được cơ hội này thực sự rất khó. Đây là cơ hội sống duy nhất của mọi người. Trong lúc Cố Thanh Sơn nói chuyện, một hình ảnh đồng tiền hai màu vàng bạc tuôn ra từ trên người hắn. Sau đó, nó lập tức chạy dọc theo bàn tay đang kể sát của đôi bên, nhập vào trong cơ thể Ma Long. Bởi thực lực của Thanh Sơn quá thấp, khi đồng tiền này ẩn nấp trong cơ thể hắn, cơ bản rất khó hiện hình. Nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong nó, Cố Thanh Sơn vẫn có thể điều động được một chút. Chẳng hạn như chiêu thức cấm tuyệt. Cấm tuyệt, mục tiêu bị ngài đánh trúng một cái, tất cả sức mạnh siêu phàm sẽ bị phong ấn, kéo dài trong một phút. Đây là một trong ba loại sức mạnh của địa thần. Cũng giống như may mắn thực sự. Và che chở, 30 ngày mới có thể dùng một lần, vô cùng trân quý. Mà trong cục diện hung hiểm như lúc này, Cố Thanh Sơn căn bản không thể lo nghĩ quá nhiều. Nhất định phải dùng năng lực này. Nghe nói gần đây ngươi đã thành lão đại khu tranh bá, cho nên nói chuyện làm việc hơi bị kiêu căng quá. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy mặc dù lời thật thì khó nghe, nhưng vì tốt cho ngươi, ta vẫn dành riêng cho ngươi một lời khuyên. Cố Thanh Sơn chậm chậm nói, thần thông lôi điện cũng đang chờ phát động. Kinh mộng. Ma Long đã mất đi toàn bộ sức mạnh siêu phàm, cả người bị lôi điện màu xanh nhạt bọc lại, nhất thời không thể nhúc nhích. Cố Thanh Sơn thở dài, tiếp tục nói. Chúng ta chu du giữa các thế giới, nhiều khi vẫn phải làm người đàng hoàng. Như vậy, khi người khác giết ngươi sẽ suy nghĩ đến cảm thụ của ngươi, sẽ cố gắng ra tay nhanh một chút. Hắn nhấc một tay lên, rút ra một thẻ bài từ trong hư không. Vật hy hữu, chân xích ma thương. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1234, đối thoại với cái đầu. Một thanh trường thương tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt được Cố Thanh Sơn nắm trong tay. Kinh mộng. Chỉ còn lại 5 giây. Khi Cố Thanh Sơn phát động, hắn đang còn nói chuyện. Khi hắn nói xong, huy động chân xích ma thương trong tay, chém Ma Long vực sâu thành mấy khúc, thời gian không tới 2 giây. Hai tay, hai chân, đuôi, thân thể, đầu Ma Long, từng bộ phận rơi lả tả trên đài điển lễ. Lâm nhắc nhở, như vậy chưa đủ, sức mạnh của nó quá mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn nhìn thương thế trên người cô, nói, giao cho cô. 4 giây. Hừ. Lâm liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn, khóe miệng khẽ nhếch. Cô hiểu rất rõ ý hắn. Chỉ có điều. Nhớ tới chuyện cũ, ít nhiều vẫn có chút khó chịu. Quên đi, dù sao lần này hắn giúp mình xả giận. 5 giây. Kinh mộng. Kết thúc. Thân hình Lâm lóe lên, lập tức xuất hiện bên cạnh Cố Thanh Sơn. Cô nện một quyền xuống đất, khiến từng mảnh thân thể của Ma Long đều bay lên. Quyền cước xuất ra. Trong khoảnh khắc, tay, chân, đuôi, toàn bộ thân thể của Ma Long đều bị Lâm đánh bay. Trong cơn giận dữ, Lâm đã toàn lực xuất thủ. Từng mảnh thân thể Ma Long bị hung hăng đánh bay, lao qua vòng hạn chế của thế giới, xé gió bay đi theo các phương hướng khác nhau. Chỉ còn lại đầu Ma Long. Nó là quái vật vực sâu chân chính, cho nên không lập tức chết đi. Mà với những cực khổ Lâm đã trải qua, hiển nhiên Ma Long vực sâu cũng không chết dễ dàng như vậy. Cho nên nó nhất thời có chút mơ hồ. Thế nào lại? Rõ ràng. Dựa vào cái gì? Ta cứ như vậy nằm trên đất. Ma Long trong ngực khó chịu, không nghĩ ra. Lâm che chở trước người Cố Thanh Sơn, nói, tuy rằng nó chỉ còn lại một cái đầu, nhưng vẫn mang theo sức mạnh vực sâu như cũ, sẽ không chết ngay lập tức, phải cẩn thận một chút mới tốt. Có lý. Cố Thanh Sơn gật đầu, truyền âm cho Lora từ một nơi bí mật gần đó, có vật nào để phong ấn sức mạnh hay không? Có, lập tức cho anh. Lora cúi đầu lục lọi giỏ đồ. Chỉ thấy từng mảnh lá cây lóe ra tia sáng xanh biếc xuất hiện, phiêu đãng vây quanh Cố Thanh Sơn. Lá xanh biến mất, hóa thành các bảo vật phong ấn. Loại bảo vật phong ấn có thể được Lora giữ ngay bên cạnh người, hơn nữa trong tình huống này còn nghĩ đến ngay lập tức, tuyệt đối không phải là mặt hàng phổ thông bình thường. Lora cũng biết rõ tình thế hiện nay, đưa luôn một loạt những bảo vật uy lực mạnh nhất đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn liếc mắt một cái, cầm lấy hai lá bùa, dùng lực kích phát rồi vung tay ném đi. Hai lá bùa chia nhau rơi lên hai nhánh sừng của Ma Long, tản ra linh quang nhàn nhạt. Đây là lá bùa tu hành cao đẳng, thần niệm Cố Thanh Sơn chỉ cần đảo qua một cái liền cảm nhận được thực lực sức mạnh tuyệt đỉnh trong đó. Kế tiếp là 7-8 đạo vu thuật loại chú ấn nguyền rủa cấm tuyệt cũng được Cố Thanh Sơn đưa ra, rơi vào trên mặt Ma Long. Chỉ thoáng chốc, trên mặt nó xuất hiện rất nhiều hoa văn cổ quái. sau đó là rất nhiều vật phẩm trang sức loại phong ấn. Thông thường mà nói, bảo vật phong ấn đều được chế tạo khéo léo tinh xảo, rất dễ mang theo bên người. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút liền điều khiển linh lực, cột những sợi tóc trên đầu ma long lại thành một cái bím rồi cài hết trang sức lên đó. Có điều, số lượng vật phẩm quá nhiều mà tóc ma long có hạn, nên không đủ để buộc lại. Lâm lên tiếng nói. Được rồi. Đã dùng nhiều loại bảo vật phong ấn lắm rồi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, càng nhiều càng tốt. Hắn nhìn chòm râu đen đúa thật dài trên cằm ma long. Tốt, cái này cũng buộc được. Vật phẩm phong ấn còn thừa bay hết về đây, quấn quanh chòm râu của ma long. Cố Thanh Sơn nhìn không trung một chút. Vẫn còn một bảo vật phong ấn như thế. Đây là thứ có uy lực phong ấn mạnh nhất. Nó tản ra ánh sáng ngọc xanh biếc, giống như được tạo thành từ chính những chiếc lá của cổ thụ kinh cức. Cố Thanh Sơn tung cái mũ xanh này lên, đội lên đầu ma long. Cuối cùng, hắn thở phào nhẹ nhõm, hỏi, đại công cáo thành. Cô nhìn xem cái đầu này đã bị phong ấn sức mạnh hoàn toàn chưa? Để tôi xem. Lâm nhìn đầu ma long, trong lòng thầm cảm thán. Chẳng qua cô lo sợ lỡ như xảy ra biến cố gì nên mới nhắc nhở hắn một câu. Không ngờ hắn chơi ác như vậy. Chỉ thấy trên mặt ma long vẽ hoa văn loè loẹt, trên sừng nhọn dán hai tờ giấy, tóc và râu đều gắn đầy trang sức các loại, trên đầu còn đội một cái mũ lá xanh lè. Cho dù là quái vật vực sâu cường đại, dưới tình huống chỉ còn lại một cái đầu thì bí pháp có thể sử dụng cũng có hạn. Lúc này trên đầu ma long treo đầy các loại bảo vật phong ấn, căn bản đừng nghĩ tới chuyện tung ra sức mạnh gì. Rõ ràng là quái vật kinh khủng quét ngang 900 triệu tầng thế giới, sao lại rơi vào kết cục này? Lâm lắc đầu, nói. Nó đại khái là không thể dùng sức mạnh gì được nữa. Như vậy cũng tốt. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, tiến lên. Lần này Lâm không hề ngăn hắn. Hắn cúi xuống, nắm lấy chiếc sừng dài trên đầu ma long, nâng nó lên đối mặt với chính mình. Xin lỗi, kỳ thực ta không phải thật tâm muốn giết ngươi. Cố Thanh Sơn tràn đầy áy náy nói. Ma long mang đầy bảo vật, đầu đội mũ xanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Cố Thanh Sơn đã chết không toàn thây. Hắn giọng một cái, nói tiếp, thật sự là sự cường đại của ngươi làm cho ta kính nể, mà ta lại không hiểu rõ ngươi lắm, trong lòng có hơi sợ, cho nên là không thể làm gì khác ngoài tự bảo vệ chính mình. Ma long vẫn không nói lời nào. Cố Thanh Sơn vẫn tiếp tục, nói thật, thực ra ta rất muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Bốn phía yên tĩnh. Tâm tư mọi người cuồn cuộn, nhất thời không biết nói gì cho phải. Ngươi đánh người ta thành như vậy, còn nói muốn cùng người ta nói chuyện làm ăn. Mọi người vây xem không hẹn mà có chung một suy nghĩ. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly trao đổi một ánh mắt. May là mình quen đối phương. Nhưng Lô Ra không nghĩ như vậy. Cô bé đang khoanh tay trước ngực, trong mắt đều là vẻ hồi tưởng. Chẳng biết tại sao, cô nhớ lại ngày đó ở nơi cất giữ kho báu thế giới, trên đỉnh núi băng tuyết, Cố Thanh Sơn từng khiến vô số nhập ma giả tự nguyện tháo gỡ trật tự. Còn Lâm, cô nghe hắn nói xong, nhịn không được liếc mắt. Cô phát hiện đã rất lâu mình chưa làm ra vẻ mặt như thế. Quả nhiên, nghe Cố Thanh Sơn nói như vậy, ngay cả ma long cũng không nhịn được. Ngươi muốn cùng ta bàn chuyện làm ăn? Có ý gì? Nó hỏi. Cố Thanh Sơn nói, ta hỏi ngươi tung tích của một người. Hoặc cũng có thể cô ấy đang ở trong tay ngươi. Ma long trầm mặt, gằn từng chữ, mặc kệ người kia là ai, ta sẽ vĩnh viễn không nói cho ngươi biết. Cố Thanh Sơn chân thành nói, nếu như ngươi còn muốn tồn tại thì hãy nói cho ta biết. Ma long cười ha hả, ngươi biết mình đang uy hiếp ai không? Nó cười quá lớn làm cho vật phẩm phong ấn không ngừng lay động, phát ra tiếng vang lách cách. Hai lá bùa dán trên sừng không ngừng tung bay. Chiếc mũ lá xanh lè trên đầu theo tiếng cười không ngừng rung động, thiếu chút nữa là tụt xuống. Lâm cao mặt nhíu mày. Tuy nói như vậy không tốt lắm, nhưng diện mạo của cái đầu rồng này quá tệ, thật là làm mất mặt vực sâu vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn tri kỷ chỉnh lại mũ cho ma long, nhẹ giọng nói, ta hiểu ngươi mà. Là một cái đầu, ngươi có thể sẽ ngủ say bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta hãy thành tâm thành ý nói chuyện này. Hoang tưởng. Cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Ngươi cho rằng ta là thằng khờ. Ma long cười nhạo nói. Ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ. Cố Thanh Sơn nói chậm lại, chu du qua các thế giới rất nguy hiểm. Chắc vì hồi trước ngươi làm thần linh nhiều quá nên bị lậm, cũng chưa có ai giúp ngươi ý thức được điều này. Nhưng mà ngươi đã có duyên gặp được ta, ta nguyện ý giúp ngươi nhận thức lại thế giới này một chút. Ngươi có thể làm cái gì? Một con kiến ngay cả sinh tử của chính mình cũng không thể định đoạt được mà cũng dám uy hiếp ta. Ma Long cười nhạo nói. Cố Thanh Sơn vẫn rất từ tốn, hiện tại chúng ta đoán một chút, nếu như ta ném cái sừng nhọn của ngươi vào nơi gần cánh cửa thế giới, vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1235, Kiếm Tu. Hừ. Một. Trong lòng Ma Long bỗng nhiên trầm xuống. Quái vật vĩnh hằng bất tử bất diệt, ngủ say rồi sẽ có lúc sống lại. Nhưng ngoại trừ một trường hợp. Ở gần cánh cửa thế giới song song cường đại không gì sánh được kia đang liều chết chiến đấu với ngày tận thế của nó. Trận tranh đấu này đã tạo ra một làn sóng ăn mòn vận mệnh không ngừng khuếch tán đi khắp nơi. Đây là thứ đáng sợ nhất, trực tiếp tác động vào số phận của cá thể. Bất cứ một sinh mệnh nào đụng vào nó, chỉ có duy nhất một hậu quả là triệt để hủy diệt. Buồn cười, chỉ dựa vào một mình ngươi, thật sự dám đi tới trước cánh cửa thế giới. Ma Long khinh thường nói. Thực sự dám. Cố Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu. Ngươi nhất định sẽ chết. Ta sẽ chết, nhưng ta đảm bảo, cái đầu của ngươi sẽ biến mất triệt để trước. Ngươi căn bản không biết làm sao để đi tới cánh cửa thế giới. Ở trong vực sâu, đây cũng là một bí mật. Người đứng bên cạnh ta chính là Lâm. Ngươi đoán xem vì sao ta và cô ấy lại kết thành quan hệ đồng minh. Chỗ đó không phải là nơi đùa giỡn, chỉ dựa vào các ngươi. Chúng ta thực sự sẽ đi. Ta bảo đảm. Một người một đầu rồng đối mặt nhìn nhau chốc lát. Ma Long chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi. Vô số năm qua, tất cả những việc Lâm làm cũng là vì muốn đi qua cánh cửa thế giới. Đó là chấp niệm của cô. Nói như vậy, bọn họ quả thực sẽ đi vào trong đó. Trong lúc Ma Long tiến vào vương quốc Kinh Cức. Ở bên kia. Chỗ giao nhau giữa khu tranh bá và khu kỳ dị. Linh hồn Tim Tiếu Giả bị Hắc Huyễn trước mặt ngăn cản. Tiếng rít dài dằng dặc nhỏ dần rồi biến mất. Trong sương khói, tất cả sinh mệnh lui tới trong không gian xung quanh đều bị hấp thụ linh hồn, thi thể bị thổi bay đi theo làn gió của dòng chảy thời không hỗn loạn. Hắc Huyễn cầm pháp trượng tử vong trong tay, bình yên đứng đó. Điều này là không thể nào. Linh hồn Tim Tiếu Giả nhìn chằm chằm pháp trượng trong tay Hắc Huyễn, lần đầu tiên lộ ra vẻ khó tin. Thời đại đó đã kết thúc từ lâu, thần linh cũng chẳng biết đã đi đâu mất, các ngươi chẳng qua chỉ là hạt bụi lơ lửng trong hư không mà thôi, sao vẫn còn có sức mạnh tử vong? Những lời này như là phát tiết, hoặc như là nghi vấn. Hắc Huyễn đứng yên tại chỗ, nét mặt lộ ra ý cười thần bí. Quái vật vực sâu đáng thương, ngươi không biết gì về thứ mà ngươi phải đối mặt, hiểu biết về sức mạnh cũng rất thô thiển. Hắc Huyễn nói lớn, đồng thời âm thầm tập trung ý chí trên pháp trượng tử vong. Nó lặng lẽ kiểm tra pháp trượng, trong lòng cũng dần dần chìm xuống. Sức mạnh tử vong trên pháp trượng không nhiều lắm, mà cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu. Linh hồn Tim Tiếu Giả, quái vật vực sâu vĩnh hằng, đây là một kẻ địch cường đại. Nó vừa có sức mạnh vực sâu, vừa là sứ giả hỗn loạn, có thể đồng thời kêu gọi cả sức mạnh của vực sâu lẫn sức mạnh của hỗn loạn. Để chống đỡ tiếng gào thét của nó, Hắc Huyễn phải vận dụng sức mạnh tử vong dự trữ vô số năm trên pháp trượng. Đúng vậy. Từ lúc thần linh không còn, muốn thu hoạch sức mạnh tử vong là chuyện vô cùng trắc trở. Sức mạnh tử vong trên pháp trượng là do Hắc Huyễn trăm cây nghìn đắng thu thập, dành dụng từng chút một. Ta không tin. Thời đại thần linh đã sớm kết thúc. Linh hồn Tim Tiếu Giả gầm rú lên. Ở sau lưng nó, một làn sương đen cuồn cuộn từ từ dâng lên che khuất bầu trời. Một giọng nói từ trong sương đen truyền đến. Sứ giả đại nhân, ta đặc biệt tới đây theo lời triệu hoán của ngươi. Vừa dứt lời, lại một giọng nói vang lên từ trong sương mù. Dựa theo ước định, ta hưởng ứng lời triệu hoán của sứ giả, đến đây chiến đấu vì hỗn loạn. Thanh âm không chút gián đoạn, tựa hồ càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở trong sương mù. Ta tới. Thật thú vị, sứ giả đại nhân lại sớm gọi ta hiện thân. Nếu đã gọi ta về, cho dù là dạng tồn tại gì, ắt đều sẽ bị ta giết chết. Trận chiến còn chưa bắt đầu sao? Sương đen dần dần tiêu tán. Hơn 10 người xuất hiện phía sau linh hồn tim Tiếu Giả. Ta biết ngươi, con chó của thần điện tử vong. Sức mạnh của ngươi vốn dĩ không mạnh mẽ như vậy, cũng không đủ sức đối kháng với ta, một người đã có được hỗn loạn hoàn chỉnh. Linh hồn tim Tiếu Giả nói tiếp, đến đây đi. Ngươi đã tuân theo ý chí của tử thần, vậy hãy để ta nhìn một chút, xem ngươi có thể chiến đấu với những kẻ nắm giữ hỗn loạn trong bao lâu. Nó vẫy tay. Mười mấy tên nắm giữ hỗn loạn lướt qua nó, phóng tới phía Hắc Huyễn. Hắc Huyễn âm thầm kêu khổ, nét mặt càng tỏ ra nghiêm túc. Những người này đều có giao diện hỗn loạn cá nhân, thực lực cũng đã sớm vượt qua cấp bá chủ. Chỉ dựa vào lực lượng của mình, ắt sẽ rơi vào một trận chém giết gian khổ. Mà như thế thì sẽ lập tức bị linh hồn tim Tiếu Giả nhìn ra mánh khóe. Không được. Hắc Huyễn giơ pháp trượng tử vong lên, lớn tiếng ngâm chú ngữ. Mọi thứ bắt đầu, phải có kết thúc. Đến từ cát bụi thì sẽ y nghỉ trong cát bụi. Chỉ có linh hồn có thể siêu thoát tất cả, tiến nhập vào vùng đất thần thánh bí mật của tử vong. Thanh âm của nó đột nhiên đề cao. Linh hồn. Ta là chủ nhân của các ngươi. Những tia sáng màu đen chiếu ra từ trên pháp trượng tử vong, rọi lên thân thể của những kẻ nắm giữ hỗn loạn. Bọn chúng vội vàng chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn lần lượt ngã xuống. Từng thân ảnh hư huyễn bay ra khỏi người chúng, bị vần sáng màu đen lôi kéo bay về phía không trung. Những thân ảnh hư huyễn này toàn lực giãy giụa, gào thét không thành tiếng, dùng hết mọi biện pháp để trở lại trong thân thể của mình. Các linh hồn, trở về ngủ tiếp đi. Hắc Huyễn thâm trầm niệm tụng một câu chú ngữ cuối cùng. U u. Trên pháp trượng tử vong vang lên âm thanh trầm thấp bi thương. Dưới thuật pháp tử vong này, tất cả thủ đoạn của những thân ảnh hư huyễn này đều trở nên vô ích. Bọn chúng liên tiếp nhập vào pháp trượng tử vong. Qua một hơi thở ngắn ngủi, thuật pháp kết thúc. Tất cả những kẻ nắm giữ hỗn loạn nằm ngổn ngang trên mặt đất, hoàn toàn không còn hơi thở. Mặc dù đều có giao diện hỗn loạn đặc biệt, nhưng đứng trước thuật pháp này, bọn chúng căn bản không có sức chống cự. Trong mắt của linh hồn tim Tiếu Giả đột nhiên co rút, thất thanh hô. Lời thì thầm của thần tử vong. Nó nhịn không được lui về sau một bước, dùng ánh mắt ngưng trọng một lần nữa quan sát Hắc Huyễn. Đây là thuật pháp từ thời cổ đại đã thất truyền từ lâu, từng được ghi chép trong thánh thư của thần điện tử vong, nhưng trăm ngàn năm qua không có ai thi triển thành công. Cho nên, trong lòng chúng sinh chư giới đều biết rõ, tử thần đã mất. Thế nhưng vì sao, vừa rồi mình lại tận mắt nhìn thấy thuật pháp này có tác dụng. Hắc Huyễn thi triển xong thuật pháp, lại nhìn linh hồn tim Tiếu Giả. Ngươi có bản lĩnh gì thì bày ra hết đi. Hắc Huyễn quơ pháp trượng tử vong, thản nhiên nói. Thừa dịp đối phương ngây người chốc lát, Hắc Huyễn lần thứ hai dùng tâm linh câu thông với pháp trượng. Vừa thu hoạch linh hồn của những người nắm giữ hỗn loạn, tất cả sức mạnh trên tử vong pháp trượng đều tiêu hao sạch sẽ. Hắc Huyễn thấy kết quả này, trong lòng dần dần dâng lên một nỗi sợ hãi khó có thể ức chế. Nếu không có pháp trượng, chỉ dựa vào sức mạnh của Hắc Huyễn, căn bản không thể chống lại linh hồn tim Tiếu Giả. Nó sẽ bị đối phương trực tiếp ăn tươi linh hồn. Linh hồn tim Tiếu Giả, rút lui đi. Trước mặt tử vong, ngươi không thể tiến lên dù chỉ một bước. Nét mặt Hắc Huyễn vẫn duy trì vẻ trấn định, giọng nói đầy vẻ thâm trầm. Ở đối diện nó, linh hồn tim Tiếu Giả quả thực không hề động. Khốn nạn, chuyện này hoàn toàn không thể nào. Linh hồn tim Tiếu Giả lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt trên người Hắc Huyễn. Rõ ràng chỉ là một tên hầu đi theo thần linh, sao có thể có sức mạnh nhường này? Nó còn có thủ đoạn gì nữa? Linh hồn tim Tiếu Giả nắm chặt nắm tay, âm thầm cân nhắc so sánh thực lực hai bên. Hay là, mình cứ thử xông lên một chút? Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1236, kiếm tu. Hừ. 2. Linh hồn tim Tiếu Giả đang nóng lòng muốn thử, đột nhiên phát hiện một tình trạng mới. Chờ một chút. Con Hắc Huyễn này. Đuôi của nó vốn dĩ vểnh thẳng lên thật cao, lại đột nhiên kéo thấp xuống, kẹp vào giữa hai đùi. Đây là ý gì? Lẽ nào nó đang chuẩn bị làm gì đó, muốn thừa dịp ta tiến lên thì ra tay làm khó dễ? Linh hồn tim Tiếu Giả chần chừ do dự, trong đầu tạm thời bỏ đi ý niệm xông lên tấn công. Bên kia, quả đen mang theo Tô Tuyết Nhi, Anna và Ninh Nguyệt Thiền cấp tốc phi hành trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Cố gắng lên. Quả đen đại nhân. Anna khuyến khích nói. Yên tâm, Anna, chúng ta sẽ đến vương quốc kinh cức trước linh hồn tim tiếu giả. Quả đen nói. Sắc mặt Anna hơi trầm xuống, cũng không biết khuyển thần đại nhân ra sao rồi. Ngươi không cần lo cho nó. Nó trải qua rất nhiều sóng gió, hành sự ổn thỏa, sẽ không dễ dàng bị quật ngã đâu. Quả đen nói. Thế nhưng khuyển thần có một nhược điểm lớn nhất, ta chỉ sợ bị địch nhân nhìn thấu. Anna nói. Nhược điểm. Quả đen ngạc nhiên nói. Ừ, nó không thể che giấu cảm xúc chân thực của chính mình. Anna thở dài nói. Một đôi tay ấm áp đặt trên vai Anna. Là Tô Tuyết Nhi. Anna, yên tâm. Nếu như thị tòng theo hầu thần linh không đối phó được, chí ít còn có cơ hội đào tẩu nhiều hơn chúng ta. Tô Tuyết Nhi an ủi. Anna gật đầu. Hai người lúc này mới nhìn về hướng bên kia. Chỉ thấy vị nữ tu mặt nghe thường đang đứng một mình phía trước, dõi mắt nhìn vào trong dòng chảy thời không vô tận. Anna suy nghĩ một chút, đi lên nói, trước tiên, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi. Ninh Nguyệt Thiền không quay đầu lại, thản nhiên nói, không cần để trong lòng. Tô Tuyết Nhi đáp, ơn cứu mạng sao có thể không để trong lòng. Tôi thành thật khuyên cô một câu. Nói. Tô Tuyết Nhi chỉ vào Anna, không bằng cô giao quyền hạn thức tỉnh trật tự cho tôi và người bạn này. Tôi cùng cô ấy đi đến vương quốc kinh cức, như vậy cô không cần trở về. Bởi vì kế tiếp, vương quốc kinh cức nhất định sẽ trở thành một bãi chiến trường. Ninh Nguyệt Thiền trầm mặc, trong giọng nói sinh ra hơi ấm. Cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi nhất định phải trở lại. Vì sao? Tô Tuyết Nhi tò mò hỏi. Ninh Nguyệt Thiền cúi đầu, nhẹ nhàng mà kiên quyết nói, nơi đó có một người mà tôi vẫn luôn chờ đợi. Những lời này bỗng chốc làm thay đổi bầu không khí giữa ba người. Đối với con gái, lời này bao hàm quá nhiều ý tứ, có thể khơi gợi tính nhiều chuyện tò mò của họ. Tô Tuyết Nhi và Anna nhìn nhau. Anna đánh bạo hỏi một câu, xin mạo muội hỏi một câu, là đạo lữ của cô sao? Ninh Nguyệt Thiền xoay người, mỉm cười nói, còn chưa tới một bước kia. À! Anna và Tô Tuyết Nhi đồng thanh à lên một tiếng đầy thâm ý. Cô gái này là vệ sĩ của Vương quốc Kinh Cức, đương nhiên người yêu cũng là người của Vương quốc Kinh Cức, nói không chừng còn là thanh mai trúc mã, hoặc cũng có thể là một nam chiến sĩ. Cũng thật kỳ quái. Bầu không khí khẩn trương của cuộc đại chiến đều bị đề tài này hòa tan. Rõ ràng là tình hình vô cùng nguy cấp, nhưng khi ba cô gái nói đến đề tài này lại bình tĩnh hẳn lại, thậm chí còn kéo gần khoảng cách. Anna chỉ Tô Tuyết Nhi, lại chỉ ngón tay vào mình, nói, cô ấy tên Tô Tuyết Nhi, 17 tuổi. Tôi tên là Anna, 18 tuổi, xin hỏi, cô năm nay bao tuổi? Ta già hơn vài tuổi, năm nay 22. Ninh Nguyệt Thiền nói. Thế thì phải gọi bằng chị rồi. Thực ra em rất muốn biết người chị luôn nhớ nhung là một anh chàng như thế nào. Tô Tuyết Nhi mang theo ý cười, nói. Vì sao? Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Đao thuật của chị quá xuất sắc, người bình thường căn bản không đạt được đến cảnh giới này. Mà dung mạo của chị khuynh thành như vậy, tính tình đặc biệt ôn nhu, ngay cả em cũng ái mộ chị. Em rất muốn biết ai có thể khiến cho chị một lòng một dạ như vậy. Tô Tuyết Nhi chân thành nói. Quá khen rồi. Mà đừng chỉ nói về chị mãi thế, còn hai em thì sao? Ninh Nguyệt Thiền hơi ngượng ngùng, tránh đi vấn đề này. Bọn em. Tô Tuyết Nhi và Anna nhìn nhau, hơi bất đắc dĩ nói, bọn em thì bất hạnh rồi, lại cùng thích chung một cậu chàng. Ninh Nguyệt Thiền sớm đã nhìn ra, lúc này hỏi, hắn là người thế nào? Hai, khó nói lắm. À phải rồi, anh ấy cũng là người tu hành. Ồ! Ninh Nguyệt Thiền hứng thú hỏi, hắn tu cái gì? Thật ra, căn cứ vào đạp pháp tu hành của một người, chúng ta có thể đoán ra tính cách và hành vi của người đó đấy. Thật vậy chăng? Anna cũng hứng thú. Đúng vậy, điều này sớm đã được xác nhận. Ninh Nguyệt Thiền gật đầu. Tô Tuyết Nhi thấy thú vị, xen vào nói cho chị biết cũng không sao. Lấy đạo tu hành mà nói, anh ấy thật ra là một kiếm tu. Kiếm tu? Đôi mày liễu của Ninh Nguyệt Thiền dương lên, sắc mặt hơi khó coi. Nhận thấy được vẻ mặt của cô biến đổi, Tô Tuyết Nhi và Anna đồng thanh hỏi. Kiếm tu là người thế nào? Ninh Nguyệt Thiền hừ nhẹ một tiếng, nói, hiện tại tu sĩ sử dụng kiếm, phần nhiều đều đi trên con đường linh hoạt quỷ quái, điều này cũng có nghĩa là bọn họ hay dao động, không cố định ở một chỗ. Nói xa hơn một chút, kỳ thực trong đám kiếm tu rất hiếm khi có một người đàn ông chân chính. Chị vẫn luôn nghĩ kiếm tu chẳng có gì tốt đẹp. Vẻ mặt Ninh Nguyệt Thiền không vui, tự mình nói tiếp, chị còn đang không hiểu vì sao, không ngờ lại là một kẻ sử dụng thủ đoạn, khiến hai người đồng thời thật lòng thật dạ, nỗ lực cực khổ chạy đây chạy đó. Chị chán ghét cả này. Anna và Tô Tuyết Nhi ngẩn ra. À, cái này thật ra là bọn em cam tâm tình nguyện. Anna hơi lúng túng xua tay nói. Tô Tuyết Nhi tở dài, cũng nói, đúng vậy. Anh ấy không sử dụng thủ đoạn gì với bọn em hết. Tóm lại khó mà nói rõ lắm, dù sao thì cuối cùng tự nhiên lại mơ mơ hồ hồ rơi vào tình trạng thế này. Ninh Nguyệt thì nghe các cô nói như vậy, trong lòng càng không vui. Cô đưa tay đặt lên đao, thản nhiên nói. Hai em không cần giải thích hộ cho một gã như thế. Chờ đến Vương quốc Kinh Cức, chị sẽ thay hai em đi xem thật kỹ rốt cuộc hắn ra làm sao. Đao ý mãnh liệt phát ra từ trên người cô. Tô Tuyết Nhi và Anna nhìn nhau, đều thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Đúng vậy, Ninh Nguyệt Thiền vừa xuất hiện thì liền cứu mạng các cô. Ninh Nguyệt Thiền cũng thật sự lo lắng hai người gặp phải một thằng đàn ông khốn nạn, cho nên mới quan tâm đến hai cô như vậy. Chuyện này, Anna nhìn ra được, Tô Tuyết Nhi cũng nhìn ra được. Cho nên bọn họ chỉ có thể ngậm miệng lại, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rất kỳ lạ. Tình hình không đúng lắm. Linh hồn tim Tiếu Giả đánh giá con chó theo hầu thần linh kia, sự nghi ngờ trong lòng không ngừng tuôn ra. Trước lúc chiến đấu, trên thân hắc quyển này chất chứa sức mạnh cổ xưa vô cùng mạnh mẽ của tử vong. Nhưng hiện giờ, trên thân nó không có lấy một tia sức mạnh nào. Rốt cuộc tên này đang nghĩ gì? Linh hồn tim Tiếu Giả nhìn kỹ đối phương rồi lại nhớ tới bảy thần điện lớn. Trải qua rất nhiều sự thay đổi triều đại và vô số sóng gió, bảy thần điện lớn đã trống rỗng từ lâu. Chúng đã bị sự tồn tại tới từ vực sâu thao túng để khống chế toàn bộ khu tranh bá. Những tên bán thần còn sót lại trong thần điện từ trước tới nay chưa từng có ý kiến gì về điều này. Thậm chí, vì sinh tồn, bình thường chúng vẫn chọn cách phục tùng và phối hợp. Nhưng hiện giờ, vào lúc này, con chó của thần điện tử vong lại thức tỉnh sức mạnh của tử thần. Nó đã liên tiếp hủy đi hai lần tấn công của mình. Sự đề phòng của linh hồn tim Tiếu Giả càng lúc càng mãnh liệt. Xem ra ngươi đã trở thành kẻ địch đáng để ta tập trung giải quyết rồi. Giọng đàn ông của linh hồn tim Tiếu Giả nói. Ngay sau đó, giọng nữ của nó rít lên cao vút, chúng ta chiến đấu một trận sống chết đi. Để cho thời đại lựa chọn, xem rốt cuộc kẻ chủ đạo sẽ là những vị thần linh già cỗi của thời đại trước, hay là hỗn loạn sôi trào lan tỏa khắp chốn. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 1237, tỉnh. Linh hồn tim Tiếu Giả chăm chăm nhìn vào hắc huyễn, khí thế trên người dần dần tăng lên. Nó chuẩn bị liều mạng rồi. Thế nhưng, điều làm linh hồn tim Tiếu Giả cảm thấy kỳ lạ chính là, khi khí thế trên người nó dâng lên thì đuôi hắc huyễn ở phía đối diện lại càng cụp lại. Xem ra nó cũng đang chuẩn bị cho màn chém giết sau cùng. Linh hồn tim Tiếu Giả dần để lộ ra nụ cười dữ tợn. Tốt lắm, tới đi, cho chúng ta có một trận chiến điên cuồng nào. Sự thay đổi thái độ của nó thu hết vào trong mắt hắc huyễn. Hắc huyễn nhếch mõm để lộ ra hàm răng sắc bén, được thôi. Để ta nói cho ngươi biết, ngươi căn bản không thể chống lại sức mạnh của thần linh được. Nó làm tư thế chuẩn bị tấn công. Linh hồn tim Tiếu Giả nhớ lại hai lần chiến đấu lúc trước, cẩn thận làm tư thế phòng thủ. Ngay sau đó, dường như cảm thấy xấu hổ với phản ứng của mình, linh hồn tim Tiếu Giả gầm lên, tử vong không thể nào cản trở con đường của ta. Ngươi cũng không thể làm được điều này. Nó sải bước chạy về phía hắc huyễn. Hắc huyễn thấy vậy đột ngột gầm lên. Hoang đã. Linh hồn tim Tiếu Giả không hiểu có chuyện gì nên hơi khựng lại. Hắc huyễn nhìn nó chằm chằm, hậm hực nói, tên khốn kiếp kia, không ngờ lại dám sai người phá hoại thần điện của bọn ta trong khi đang quyết đấu với ta. Linh hồn tim Tiếu Giả ngẩn ra. Hắc huyễn nổi giận quát lên, linh hồn tim Tiếu Giả, ngươi không phải là một chiến sĩ chân chính. Ngươi đang nghĩ cách giữ chân ta. Nói rồi, cơ thể nó nhanh chóng co rút lại, biến thành dáng vẻ của một con chó đen. Hắc huyễn không dừng lại, nó vội vội vàng vàng chạy về phía khu tranh bá. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, giống như đã dốc hết sức lực để chạy đi vậy. Nhìn qua thì hình như nó đang vội vàng chạy về để cứu thần điện. Chỉ trong mấy hơi thở, Hắc Huyễn đã chạy xa rồi. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả đứng tại chỗ run rẩy. Chuyện gì thế này? Ta không hề phái người đi phá hoại thần điện tử vong mà. Nó vừa muốn nhấc chân lên đuổi theo nhưng lập tức dừng lại. Ta đuổi theo nó làm gì? Đuổi theo đánh một trận chẳng phải lãng phí thời gian của ta sao? Thần điện tử vong xảy ra chuyện thì có liên quan gì tới ta chứ? Linh hồn Tiêm Tiếu Giả từ từ tỉnh táo lại. Nó xoay người, nhìn về phía khu kỳ dị. Bây giờ không có ai cản trước mặt nó cả. Thời gian đã bị trì hoãn quá lâu rồi, bây giờ phải tăng tốc độ lên thôi. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả lẩm bẩm. Rào. Trong sự đáp trả của hư không đang chấn động, có một bóng đen to tới mức có thể so sánh với một tinh hệ khổng lồ dần dần bay đến cạnh nó. Cự thú vực sâu. Tốc độ của nó nhanh nhất trong vực sâu, mỗi lần có thể vượt qua vài thế giới. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả nhảy lên lưng cự thú vực sâu rồi vội vàng rời khỏi khu vực dòng chảy thời không hỗn loạn này. Hắc Nguyễn lại đi về phía ngược lại. Chờ tới khi nó nhận ra linh hồn Tiêm Tiếu Giả không đuổi theo mình mà lại nhanh chóng rời đi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này đúng là quá nguy hiểm. May mà cuối cùng mình không bị ăn mất. Hừ. Ngu xuẩn. Cuối cùng vẫn bị ta lừa chạy thoát. Hắc Huyễn lạnh lùng nói. Đuôi nó nhấc cao lên, vui vẻ vung vẫy sang hai bên. Chẳng hiểu vì sao, đuôi nó đột nhiên dừng lại. Hắc Huyễn thở dài, lẩm bẩm, ta chỉ có thể làm những chuyện này mà thôi, hy vọng bọn Anna có thể thành công. Để thời gian quay ngược lại một chút. Tại Vương quốc Kinh Cức. Hoàng cung. Trong một căn phòng rộng rãi nào đó. Một người đàn ông mở mắt ra, ngồi dậy khỏi giường. Hắn ta trầm ngâm một lúc. Vết thương trên người đã được xử lý. Xem ra ở thời khắc cuối cùng đã có người cứu mình. Người đàn ông một lần nữa ngã người ra sau, hai tay gối ở sau đầu, dùng giọng điệu vô cùng khó xử nói, sự tồn tại như mình mà lại bị người giúp. Đúng là mất mặt. Rốt cuộc nên giết chết kẻ đã cứu mình hay là nghĩ cách để báo đáp kẻ đó nhỉ? Đúng là khó xử quá. Người đàn ông thì thầm vài câu, dần dần lại ngửi thấy một mùi hương thơm. Chợt hắn ta phát hiện ra mình đang đói bụng. Người đàn ông đứng dậy, đi xuống giường, quan sát bốn phía. Tấm thảm mềm mại, sang trọng, khi chân chạm vào lập tức có chút hơi thở của sự sống ngấm qua lòng bàn chân, truyền khắp toàn thân. Ở đối diện với giường là một chiếc bàn dài được chế tạo hoàn toàn bằng vàng, trên đó được xếp đầy tràn những món ăn vô cùng phong phú còn đang bốc hơi nóng. Ở góc của chiếc bàn dài đó có đặt gọng kính màu đen, đè lên một tờ giấy viết thư ở phía dưới. Người đàn ông đi tới, rút tờ giấy viết thư ra nhìn thử. Chỉ thấy trên giấy viết. Kính mắt của anh đã bị hỏng, chúng tôi đã chế tác lại cho anh một bộ dựa theo tỷ lệ cũ. Tuy chất liệu có hơi không giống nhưng vẫn mang lại hiệu quả như vậy. Hy vọng anh bỏ qua cho. Vết thương của anh rất nặng, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt. Nếu anh có nhu cầu gì, chỉ cần lắc chuông ở trên bàn sẽ có người hầu tới đây nghe theo sự sắp xếp của anh. Người đàn ông đặt tờ giấy viết thư xuống rồi cầm gọng kính đen lên. Đây là cái kính cũ của hắn, không chỉ mắt kính bị vỡ, ngay cả gọng kính cũng bị cong vẹo cả. Lúc trước khi mình nhìn thấy có người đeo kính, cảm giác nhìn vào cũng không tệ nên đã bảo Ma Long đi mua một cái. Không ngờ lại bị hỏng nhanh đến thế. Người đàn ông cầm chiếc kính khác lên. Đây là chiếc kính còn nguyên vẹn. Nó mềm dẻo, chắc chắn, trồng kính trong, tự động hút bụi, còn chống được công kích của năm nguyên tố nữa. Chật! Người đàn ông đeo kính đen lên rồi ngồi trước bàn. Hắn ta nhìn một bàn toàn sơn hào hải vị mà thấy bụng càng lúc càng đói. Nói chung cứ dùng bữa trước đã. Nếu thức ăn ngon thì ta sẽ không giết các ngươi là được. Người đàn ông nói xong liền bắt đầu dùng bữa. Lúc mới ăn, hắn ta ăn rất chậm, nhưng không lâu sau hắn lại dùng tốc độ như gió cuốn mây tan để ăn đồ ăn, nhanh chóng ăn sạch từng đĩa thức ăn. Đúng là ngon. Năng lượng trong con cua này chính là thứ mình cần. Ấy, đây chính là tôm hùm tinh hải trong truyền thuyết à. Thế mà lần trước Ma Long lại nói chúng ta không mang đủ tiền để ăn thứ này, đúng là. Ngon quá, ngon quá. Người đàn ông thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cảm thán. Đùa sao, Đây là quốc gia giàu có nhất trong 900 triệu tầng thế giới đó. Đồ ăn mà chủ nhân của quốc gia này đã cẩn thận chuẩn bị sao có thể kém được. Người đàn ông vui vẻ ăn xong bữa cơm, còn thử uống thứ chất lỏng màu đen sủi bọt khí. Ấy, cái nước có bọt khí màu đen này sau khi uống vào lại sinh ra tâm trạng vui vẻ nhỉ? Người đàn ông cười rồi đặt cốc xuống. Bữa ăn này làm hắn ta thấy rất thỏa mãn. Người đàn ông suy nghĩ một chút, trong hư không đột nhiên xuất hiện một quyển sách. Sau khi ta hôn mê, người đàn ông nói. Quyển sách tự động mở ra. Từng tờ giấy được vẽ những bức tranh trông rất sống động đập ngay vào tầm mắt. Cánh tay làm bằng gỗ vồ lấy, phi thuyền bằng gỗ cổ thụ kinh kích, cuộc đối thoại giữa Cố Thanh Sơn, Laura và Lâm cùng toàn bộ những chuyện đã xảy ra sau đó đều hiện trên quyển sách. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, giống như đang nhớ lại điều gì đó. Cuốn sách của vận mệnh đã từng nhắc mình đi tìm người này. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo kiểu người đi cứu và người được cứu. Hắn ta cảm thán nói. Trang sách tiếp tục lật. Người đàn ông say sưa xem những tình huống trên trang sách cho tới khi nhìn thấy bức tranh cuối cùng. Trên trang giấy vẽ đám người Cố Thanh Sơn ra khỏi phòng để chuẩn bị lên đài làm lễ. Trong thực tế, khi người đàn ông nhìn thấy trang giấy này thì điển lễ của Hoàng Cung cũng vừa tiến hành tới bước này. Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào cải trang làm vệ sĩ đi lên đài làm lễ với Diệp Phi Ly. Người đàn ông thu hồi quyển sách lại, vuốt cằm. Hiện giờ mình đã mất đi rất nhiều sức mạnh, gần như chỉ còn lại mỗi cuốn sách vận mệnh. Cái thứ đồ uống của Diệt Thế Giả kia chắc có thể trực tiếp điều trị vết thương cho mình. Tuy phải uống rất nhiều nhưng không có thứ gì tốt hơn thứ đồ uống này cả. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1238, Thuyết phục. Mỉa mai thay. Không ngờ Diệt Thế Giả đã thức tỉnh năng lực hệ thần bí chuyên dùng để đi giúp người khác, là vì tâm nguyện của bản thân hắn sao? Người đàn ông lẩm bẩm. Đột nhiên ngoài trời chợt truyền tới một giọng nói uy nghiêm. Nữ vương Laura, thần linh thực thụ hiện đang ở trong thần điện của khu tranh bá chờ ngươi tới yết kiến. Đám thần tộc đã đến rồi. Người đàn ông ngồi trầm ngâm tại chỗ một lúc rồi từ từ đứng dậy. Cả người hắn ta lóe lên rồi biến mất khỏi căn phòng. Thời gian làm lễ bắt đầu. Toàn bộ hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt. Một trạm gác ngầm nào đó trên nóc hoàng cung. Thủ vệ phụ trách nơi này chính là một vệ binh của kinh cức. Gã đang cảnh giác quan sát chuyển động ở bốn phía. Lúc này, thần tộc xuất hiện trên bầu trời. Gã vệ binh không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên. Chính vào lúc này, người đàn ông đeo gọng kính đen xuất hiện sau lưng gã, cùng gã nhìn lên bầu trời. Hắn ta đánh giá dáng vẻ của thần tộc thật cẩn thận, trên mặt lộ ra vài phần hứng thú. Đúng là một ý tưởng kỳ diệu, không ngờ lại dùng dáng vẻ của thần linh để chế tạo ra hồn khí. Chẳng lẽ không biết như thế sẽ không khống chế được hồn khí sao? Hơn nữa, về mặt thực lực chênh lệch 108.000 dặm so với thần linh chân chính, chúng giống như những món đồ chơi vậy. Người đàn ông nhỏ giọng bình phẩm. Trong lúc hắn ta nói, vệ binh đứng ở ngay trước mặt hắn ta dường như không nghe thấy gì mà vẫn nhìn về phía thần tộc trên bầu trời. Thần tộc đang nói chuyện với Laura. Đột nhiên, trên đài tế lễ, một tên vệ binh đứng lên, chắn giữa Laura và Diệp Phi Ly. Tình cảnh này thu hút sự chú ý của mọi người. Người đàn ông đeo kính gọng đen cũng cúi đầu xuống, chăm chú nhìn động tĩnh ở phía dưới. Hắn ta biết tên vệ binh này là ai, cũng biết đối phương đã từng cứu mình. Trong trường hợp này, trước mặt 900 triệu tầng thế giới mà ngươi muốn làm cái gì? Người đàn ông đeo kính gọng đen nhỏ giọng hỏi. Kết quả đã không làm cho hắn ta phải thất vọng. Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đột nhiên bắt đầu nhảy một điệu múa. Khi điệu múa kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu nói ra nguyện vọng trong lòng. Người đàn ông đeo kính gọng đen cũng không tự chủ được mà nói, mình phải tiếp tục tìm. Đột nhiên, hai mắt của hắn ta khôi phục lại sự tỉnh táo. Đúng là một điệu múa quỷ dị. Trong ấn tượng của ta dường như chưa từng nghe nói tới điệu múa này. Người đàn ông đeo kính gọng đen suy nghĩ, thận trọng nói. Hắn ta mở quyển sách trong tay ra, thì thầm. Ghi chép. Theo lời hắn nói, một trang giấy trên quyển sách bắt đầu hiện ra màn múa vừa rồi. Đột nhiên, quyển sách bùng lên một ngọn lửa. Trang giấy đang ghi chép điệu múa kia bị cháy thành tro bụi. Người đàn ông đeo kính gọng đen ngẩng người ra. Không thể ghi chép sao? Hắn ta nghi ngờ hỏi quyển sách. Quyển sách khẽ rung lên, giống như nó đang sợ hãi điều gì đó. Người đàn ông đeo kính đen chậm rãi khép quyển sách lại rồi thu về. Ngay cả hướng đi của vận mệnh cũng có thể dò xét, thế mà không thể ghi chép điệu múa này. Hắn ta lẩm bẩm rồi rơi vào trầm ngâm. Điệu múa bản thân mình hoàn toàn không biết. Cuốn sách vận mệnh cũng không thể ghi chép lại. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi. Nếu đối phương chỉ cứu mình thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng đối phương lại thần bí như vậy, bản thân mình nhất định phải ở lại để tìm hiểu cho rõ đầu đuôi. Ngay lúc hắn ta đang suy nghĩ vấn đề này thì ở đài làm lễ dưới kia, Cố Thanh Sơn lao ra giết hơn 10 thần tộc vẫn đang ở trạng thái mông lung chỉ trong một hơi thở. Ngay sau đó, Ma Long từ trên trời lao xuống. Ma Long bộc lộ uy thế. Ma Long chết. Ma Long chỉ còn lại cái đầu, đã thế còn bị đội một chiếc mũ phong ấn màu phỉ thúy. Tới lúc này, người đàn ông đeo kính gọng đen mới lấy lại tinh thần từ trong dòng suy nghĩ. Ồ, kia không phải là thú cưng của mình sao? Nó tới đây làm gì vậy? Hắn ta ngạc nhiên nói. Trên đài làm lễ, Cố Thanh Sơn đang trò chuyện với Ma Long. Ở đây có nhiều người nên lắm tai mắt, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh rồi từ từ nói chuyện. Hắn cầm đầu rồng theo rồi đi vào bên trong hoàng cung, không ngừng bố trí ở bốn phía. Lô ra, dừng phát trực tiếp, cho các khách mời rời khỏi hiện trường, mở hết tất cả các biện pháp phòng ngự của hoàng cung ra. Cho toàn bộ đội vệ binh và quân đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, phải cảnh giác bất cứ tình huống gì xảy ra vào bất cứ lúc nào. Được. Lô ra trả lời. Lâm, cô đi bảo vệ Lô ra, tôi lo Ma Long còn có đồng bọn. Đầu óc của nó không nghĩ được nhiều như vậy. Thôi cũng được, cẩn thận một chút vẫn hơn. Lâm nói xong liền đi tìm Lô ra. Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, hai người theo tôi về hoàng cung trước. Được. Lúc này, tướng quân Ilya của Kinh Cức một lần nữa xuất hiện, lớn tiếng tuyên bố buổi lễ đã kết thúc. Các vệ binh của Kinh Cức bắt đầu duy trì trật tự. Rất nhanh, quân đội của Vương quốc Kinh Cức đã tới hiện trường. Bọn họ được trang bị vũ khí đầy đủ, nhanh chóng chăm chỉ làm công việc duy trì trật tự hiện trường. Các vị quan chức trong buổi lễ lần lượt xuất hiện dẫn khách mời rời khỏi hiện trường buổi lễ. Cho tới lúc này, mọi người vẫn rất mơ hồ. Thần tộc xuất hiện. Toàn bộ người thần tộc đều bị giết sạch. Ở giữa lúc đó có một khoảng thời gian trống, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Không có ai nhớ được tình hình lúc đó. Sau đó, Ma Long xuất hiện rồi cũng bị tiêu diệt. Nó phô diễn sức mạnh vô cùng mãnh liệt, việc nó bị tiêu diệt tại trận cũng đã mang tới sự kinh động mạnh mẽ. Vậy mà Vương quốc Kinh Cức lại có thực lực như thế, có thể đối đầu với kẻ địch có cấp bậc như vậy. Hóa ra, ngoại trừ có cây cổ thụ Kinh Cức bảo vệ và lượng của cải vô hạn, sức mạnh của Vương quốc Kinh Cức lại kinh khủng như thế. Cả 900 triệu tầng thế giới đều chấn động. Thời khắc này, không biết có bao nhiêu thế lực đang tính toán lại xem làm thế nào để đối diện với Vương quốc Kinh Cức. Buổi lễ ngày hôm nay coi như đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã đủ để cho mọi người tiêu hóa dần dần. Trong hoàng cung, Cố Thanh Sơn đặt cái đầu rồng lên trên bàn rồi im lặng chờ đợi. Diệp Phi Ly đưa cho Trương Anh Hào một lon nước rồi lại đưa cho Cố Thanh Sơn một lon khác. Không cần đâu, tôi mới lấy rồi. Cố Thanh Sơn nói. Trước đó đưa cho cậu là để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu kịch liệt, lượng bổ sung rất nhiều. Bây giờ mà dùng thì không đáng, vẫn nên sử dụng lon tôi đang cầm để bổ sung thể lực với mức độ nhẹ thôi. Diệp Phi Ly giải thích. Cố Thanh Sơn liền nhận lấy, mở lon ra rồi từ từ uống. Mùi vị thứ này thay đổi rất tùy tiện, không thể nào khống chế được. Nhưng may mà lần này vận may của Cố Thanh Sơn khá tốt, lon này có vị dâu tây. Lon đồ uống của Trương Anh Hào có vị rất nồng, là vị canh xương sườn. Cố Thanh Sơn uống được vài ngụm thì thể lực bị tiêu hao do nhảy múa và chiến đấu dần dần được bổ sung. Đúng là kỳ diệu. Hắn không kìm được, hỏi, Phi Ly, cậu mang nhiều đồ uống ra như thế có gây ảnh hưởng gì không tốt cho bản thân cậu không? Diệp Phi Ly cười một cái rồi nói, thứ này đúng là phải tiêu hao hồn lực mới làm ra được. Nhưng không sao, lúc ở trong tháp thế giới tôi đã lấy được rất nhiều hồn lực. Cậu giết rất nhiều quái vật à? Trương Anh Hào hỏi. Ừ, tháp kia rất lớn, tôi phát hiện trong tháp có một nơi tốc độ quái vật xuất hiện lại rất nhanh. Tôi đứng canh ở chỗ đó mấy ngày, tàn trữ hồn lực tới mức tối đa của năng lực mới thôi. Diệp Phi Ly nói. Một lúc sau, Laura và Lâm cùng quay lại. Đã sắp xếp xong rồi, nếu có xảy ra chuyện gì chúng ta có thể lập tức nhận được tin tức để chọn tham gia chiến đấu hoặc chạy trốn. Laura nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, nhìn Ma Long. Thế nào, suy nghĩ sao rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi muốn biết tin tức của ai? Ma Long hỏi ngược lại. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1239, Đại ca, 1. Cố Thanh Sơn nói, theo như ta nhớ, thiên sứ đoạn tội và đồng xu đặc biệt của cô ấy rơi vào tay ngươi đúng không? Ma Long nghĩ một lát, dần dần mới hiểu. Ngươi đang sưu tập 3 đồng tiền sao? Để xuyên qua thời không? Hóa ra chuyện ngươi muốn làm chính là chuyện này. Ma Long nói. Coi như không phải vì chuyện này thì ta cũng muốn tìm tiểu tịch. Cô ấy là đồng bạn của ta. Cố Thanh Sơn nói. Ma Long trầm mặc một lúc, ta có một điều kiện, nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu ta không đồng ý thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Thế thì ngươi vĩnh viễn đừng mong tìm được thiên sứ đoạn tội kia nữa. Ma Long nói. Ngươi nói điều kiện của mình trước đi. Cố Thanh Sơn nói. Ma Long vực sâu nói, khi ngươi khởi động 3 đồng tiền kia, ta muốn cùng ngươi quay lại quá khứ. Ngươi sao? Ngươi quay lại để làm gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Ma Long trầm ngâm nói, từ cuộc chiến của mấy chục nghìn năm trước, ta luôn cảm giác đầu óc mình có lúc mơ màng, có lúc tỉnh táo. Ta phải quay trở lại thời khắc đó, tìm ra nguyên nhân tạo nên tất cả những điều này. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, rơi vào suy tư. Hình như người tạo vật của đất đã nhân lúc Ma Long ngủ say, hạ lên người nó thứ gì đó thì phải. Không được. Cố Thanh Sơn cự tuyệt, nói, ta sẽ không đưa ngươi về quá khứ. Ma Long sầm mặt lại, hỏi, tại sao? Bởi vì ta không muốn quay lại thời đại thượng cổ mà là quay lại khoảng thời gian khác. Cố Thanh Sơn nói. Ma Long ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, vậy thế này đi, sau khi ngươi trở về, lúc quay lại lần nữa thì đưa đồng xu cho ta, để ta dùng một lần. Cố Thanh Sơn vẫn thoải mái nói, vẫn không được, ta hoàn toàn không biết rốt cuộc ngươi quay về quá khứ là định làm gì, thế nên không thể thả ngươi đi được. Ma Long nhìn hắn chằm chằm, gằn từng chữ, cái gì ngươi cũng không cho ta. Cố Thanh Sơn buông tay, hào phóng nói, ngoại trừ cái này, ngươi cứ tùy ý đề nghị cái khác, ta sẽ xem xét. Ta thấy ở đây đều do ngươi định đoạt, vậy thì ta muốn dẫn nữ vương kinh cứt đi. Không được. Ta muốn diệt thế giả bên cạnh ngươi, hắn ra rất có giá trị. Không được. Vậy ta muốn kiếm của ngươi, trong hai thanh kiếm thiên, địa kia, ngươi chọn một thanh đưa cho ta. Không được. Ma Long im lặng, rũ mắt xuống, không để ý tới Cố Thanh Sơn nữa. Này, nói thêm thứ gì khác đi, có lẽ chúng ta sẽ có sự nhất trí đó. Cố Thanh Sơn khuyên bảo. Ma Long tức giận rít gào. Khốn kiếp, ngươi không chỉ giết chết ta, đã thế ta muốn cái gì ngươi cũng không cho. Ta tình nguyện chết ngay lập tức chứ tuyệt đối không nói cho ngươi câu trả lời kia. Cố Thanh Sơn cau mày, nói, chờ chút, chúng ta bàn bạc đã. Bàn bạc cái con khỉ. Ngươi chính là kẻ vắt cổ chày ra nước. Ngươi thật sự không nói sao? Thà chết cũng không nói. Đang gầm gào thì bên tai Ma Long đột nhiên truyền tới một giọng nói. Nói cho hắn biết. Nghe được giọng nam như trong ác mộng vô cùng quen thuộc này, Ma Long đột nhiên nghẹn họng. Cho dù chỉ còn lại cái đầu, nó cũng cảm thấy bóng ma đang dần dần bình ổn trong lòng mình một lần nữa phun trào điên cuồng. Gây rồi. Là ngài. Là ngài. Là ngài ấy. Thế mà chủ nhân đã tới rồi, lại còn ẩn trong bóng tối để ra lệnh nữa. Chủ nhân có ý gì? Mình nên làm gì đây? Suy nghĩ trong đầu Ma Long chuyển động. Là một thành viên của vực sâu, lẽ nào mình dám không nghe lời ngài sao? Nhưng sao ngài lại đứng ở bên phía Cố Thanh Sơn? Tuy chủ nhân có lúc làm việc không theo lề lối gì cả, nhưng trong thời khắc mấu chốt, từ trước tới giờ ngài không nhượng bộ bao giờ. Thế nên chắc Cố Thanh Sơn đứng cùng chiến tuyến với chủ nhân rồi. Như vậy, nói cách khác. Trên mặt Ma Long từ từ nở nụ cười lấy lòng, nói. Cố Thanh Sơn à, ta nói này, vừa rồi ta nói đùa ngươi thôi, thực ra ta đã sớm chuẩn bị nói cho ngươi biết tung tích của thiên sứ đoạn tội rồi. Cố Thanh Sơn. Mọi người. Cố Thanh Sơn nhìn Ma Long một cái rồi lại, nhớ tới khi nãy nó nói đầu óc nó có vấn đề, không nhịn được có hơi do dự. Ma Long, cách nói chuyện của ngươi thay đổi nhanh quá. Ta thật sự không dám tin tưởng. Cố Thanh Sơn thăm dò. Lúc này chợt vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Một giọng nói đầy chất đàn ông vang lên ngoài cửa, mạng phép đã tới đây, hết sức xin lỗi, nhưng tôi vẫn muốn gặp mặt để cảm ơn ân cứu mạng của anh. Cố Thanh Sơn thả thần niệm để quét một lượt thì biết người đứng ở ngoài cửa là ai. Lâm đi tới bên cạnh hắn, khẽ nói, là người kia, thực lực có vẻ không tồi. Ừ. Cả hai người đều thấy có chút ngạc nhiên. Bằng thực lực của hai người bọn họ, có thể nói, chỉ cần có người tới gần có thể lập tức phát hiện ra. Thế nhưng, trước khi người này lên tiếng, cả hai người đều không biết gì cả. Cố Thanh Sơn. Lô ra gọi một tiếng, chỉ cánh tay của mình. Cố Thanh Sơn gật đầu. Đúng vậy, đây chính là người mình đã dùng cánh tay bằng gỗ để cứu. Nó bảo rằng đây là hổ cứu giả của mình đã cứu người đó thì tương lai người đó cũng sẽ cứu chính mình. Không thể thất lễ được. Nếu có thể, tốt nhất nên giữ hắn ta lại. Mời vào. Cố Thanh Sơn nói. Cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc bộ trang phục bình thường, dáng vẻ nhã nhặn xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là ai? Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn lắc đầu rồi nhìn về phía người đàn ông đó, nói, không biết xưng hô với các hạ thế nào. Người đàn ông lộ ra ý cười, nói, tên của tôi là Đại Ca. Đại Ca. Trương Anh Hào không nhịn được mà thốt ra tiếng. Tên như thế quá chiếm phần hời rồi. Nếu tên của hắn ta thật sự là thế, dù bất cứ ai chào hỏi hắn ta đều phải gọi hắn ta một tiếng là đại ca. Trong lòng mọi người cẩn thận tính toán. Bọn họ không hề để ý tới Ma Long đã nhắm chặt hai mắt lại, âm thầm hối hận. Lúc đó, đúng là không nên dẫn ngài ấy đi xem phim về xã hội đen. À, đúng vậy, tôi chính là đại ca chính là tôi, rất mừng được gặp các vị. Người đàn ông đeo kính đen nói. Chào anh, vết thương của anh hồi phục thế nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Thực ra là thế này. Người đàn ông hắn giọng một cái rồi nói, từ trước đây rất lâu có một lần tôi đã bị thương rất nặng. Cho đến vài năm gần đây đột nhiên xảy ra một chút chuyện làm cho vết thương của tôi lại càng thêm nghiêm trọng. Thế nên tôi không thể không ra ngoài tìm cách để khôi phục. Thế nhưng, như cậu biết đó, cách đây không lâu tôi bị cuốn vào một trận đấu sinh tử, vết thương lại càng nặng thêm, gần như đã sắp chết rồi. Cũng may cậu đã cứu tôi. Thực ra tôi đã nản lòng, chết đi ngược lại tôi thấy vui vì đã được giải thoát. Hiện giờ tôi chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động, muốn thân thể khôi phục lại tạm thời không thể. Mọi người nghe xong lại rơi vào trầm tư. Cái người tên là Đại Ca này đúng là đã gặp phải những chuyện có chút thê thảm. Vậy tên anh là Đại Ca sao? Không có tên khác hả? Cố Thanh Sơn thăm dò. Người đàn ông lộ ra vẻ mặt như đang nhớ lại quá khứ, rồi nói, thực ra trước kia tôi gọi là chàng đẹp trai, sau này phát hiện ra cái tên này có hơi nông cạn nên đổi thành đại ca. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, cha mẹ anh không đặt tên cho anh sao? Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp được sự tồn tại mang tên cha mẹ. Người đàn ông nói. Lô ra đi tới sau lưng Cố Thanh Sơn, kéo tay áo hắn. Chưa từng được gặp cha mẹ, ngay cả tên cũng không có, mà lại có nhiều vết thương như vậy, cuối cùng gần như đã muốn chết. Xem ra, thân thế của người này rất khổ. Cố Thanh Sơn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý của Lô Ra. Lô Ra liền mở túi xách nhỏ, lấy ra vài loại bảo vật trị thương đưa cho Ilya để Ilya đưa cho đối phương. Cầm lấy đi, đều là những bảo vật trị thương, hẳn là sẽ có ích cho anh. Lô Ra nói. Không, không, không. Cơ thể của tôi và mọi người không giống nhau. Người đàn ông từ chối, nụ cười trên mặt có thêm chút ấm áp, những thứ này không có tác dụng với vết thương của tôi, thứ thực sự có thể điều trị cho vết thương của tôi chỉ có một loại. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1240, Đại Ca, 2. Là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thứ để trị liệu được cấu tạo thuần túy từ hồn lực. Người đàn ông nói. Mọi người yên lặng, lần lượt đưa mắt nhìn về phía Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly mở bàn tay ra, phát động năng lực. Lập tức có một lon nước uống xuất hiện trên tay hắn ta. Diệp Phi Ly ném nó qua. Người đàn ông đón lấy, lật tới lật lui quan sát rất lâu. Thứ này cứ cho hết vào miệng luôn sao? Hay là phải mở như thế nào đó? Ở chỗ kia có một cái móc kéo. À, nhìn thấy rồi, sau đó thì sao? Dùng sức kéo nó. Lách cách. Người đàn ông mở lon nước giải khát ra, ùng ục uống một hơi cạn sạch. Hắn ta nhắm mắt cảm thụ một lúc. Quả nhiên giống như tôi dự đoán, có hiệu quả. Người đàn ông cười lên. Anh đã hồi phục chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Hóa ra lúc đầu anh chỉ đoán rằng nó có hiệu quả thôi. Hoàn toàn hồi phục là chuyện không thể, nhưng vết thương không tiếp tục chuyển biến xấu hơn, như thế đã rất có hiệu quả rồi. Chỉ cần sau này tôi thường xuyên uống thì có thể khỏe dần. Người đàn ông nói. Thái độ của hắn ta trở nên thành khẩn hơn, hắn ta hơi khom người xuống, nói, nếu đã như vậy, tôi hy vọng có thể ở lại, cho tới khi vết thương hồi phục lại như cũ. Lora gật đầu. Cố Thanh Sơn cũng gật đầu. Trương Anh Hào thấy hai người dễ nói chuyện như vậy, bèn vội vàng che miệng vào, nói, anh ở lại cũng không thành vấn đề. Nhưng tình hình của 900 triệu tầng thế giới hiện tại chắc rằng anh cũng biết. Chúng tôi sẽ thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều tình huống nguy hiểm, e rằng không thể nào chăm sóc tốt cho anh được. Người này lại dám gọi mình là đại ca, thực sự có chút thú vị. Nhìn qua dường như cũng có chút thực lực. Lẽ nào cứ để hắn ta ở đây ăn cơm miễn phí sao? Thế sao được? Chăm sóc tôi. Người đàn ông không hiểu sao lại hơi mỉm cười, nhỏ giọng lặp lại. Không cần phải chăm sóc cho tôi. Hơn nữa, để trả lại phí tổn khi tôi ở lại nơi này, tôi có thể làm một số chuyện. Ví dụ như... Trương Anh Hào hỏi. Người đàn ông bước lên phía trước, từ từ nói, thực ra tôi cũng có thể tham gia chiến đấu. Sức chiến đấu của tôi khá tốt, hơn nữa còn có một vài năng lực, ví dụ như thuần phục giả thú. Người đàn ông đưa tay ra đặt trên đầu của Ma Long. Ma Long gắng sức nặn ra một nụ cười, thăm dò, ngài là đại ca sao? Chào đại ca. Bọn họ có yêu cầu gì với ngươi không? Người đàn ông hỏi. Có, bọn họ muốn tìm hiểu bí mật từ chỗ ta. Ma Long nói. Vậy ngươi định làm thế nào? Nói cho bọn họ biết một tin giả. Hiện giờ ta yêu cầu ngươi đưa câu trả lời chính xác cho bọn họ biết, có thể làm được không? Có thể. Ma Long trả lời. Mọi người ngạc nhiên nhìn tình huống này. Chỉ cần là giả thú tôi đều có thể thuần phục. Đây chính là năng lực của tôi. Người đàn ông giải thích. Nhưng thứ mà anh thuần phục lại chính là quái vật của vực sâu. Trương Anh Hào nói. Cho dù nó tới từ đâu, chỉ cần sự tồn tại của nó là giả thú thì tôi đều có thể thuần phục. Người đàn ông nói. Mọi người câm nín. Vực sâu vĩnh hằng hiện giờ đang trào ngược về phía 900 triệu tầng thế giới. Quái vật bên trong vực sâu xuất hiện càng lúc càng nhiều, càng lúc càng tấp nập. Trong tình hình hiện nay, năng lực này thực sự quá mức hữu dụng. Có lẽ có thể bắt được con quái vật đặc biệt lợi hại nào đó rồi cho làm tay chân thì sao? Giống như Ma Long là đã có tác dụng rất lớn rồi. Người đàn ông lại nói, có vài năng lực để giữ mạng, không nói ra được. Nhưng tôi còn có thể biểu diễn một loại năng lực khác của mình. Cái gì? Trương Anh Hào hỏi. Triệu hồi. Người đàn ông nói. Trên tay hắn ta bùng lên một ngọn lửa màu đỏ thẫm, hắn đưa tay quét một vòng tròn trên hư không, sau đó dùng ngón tay nhanh chóng viết phù bằng lửa. Ngọn lửa ma quỷ và phù văn đặc thù dùng trong trận pháp triệu hồi. Lora gật gật đầu. Luận về kiến thức, ở đây thật sự không có ai so được với Lora. Cô bé đã được thấy quá nhiều bảo vật, đương nhiên có thể từ từ lĩnh ngộ được những điểm độc đáo của mỗi một thế giới. Ngay cả Lâm cũng chỉ biết về những sự vật, sự việc ở thời đại viễn cổ mà thôi. Ngược lại, khoảng thời gian mấy chục nghìn năm gần đây, cô vẫn luôn một lòng lo liệu chuyện của bản thân nên không được tiếp xúc với những sự vật. Sự việc mới mẻ nhiều, không thể sánh bằng tiểu quái vật Lora ngày ngày đều xem đồ, xem tới mức đầu váng mắt hoa được. Lora im lặng truyền âm cho Cố Thanh Sơn và Lâm, tên này có thể là ma quỷ trong luyện ngục. Anh biết rồi. Cố Thanh Sơn trả lời lại. Chẳng trách đối phương không muốn nói ra tên của mình. Đám ma quỷ đều che giấu tên thật của mình, sợ bị người khác tìm thấy. Cậu xác định đó là thuật pháp của ma quỷ sao? Lâm hỏi. Đúng vậy, ngọn lửa rực rỡ trên tay anh ta chính là ngọn lửa địa ngục ở nơi sâu nhất, xa nhất trong luyện ngục, uy lực vô cùng lớn. Lâm dần dần thả lỏng. Không phải là sự tồn tại kia. Vị kia chính là vương giả kinh khủng nhất trong vực sâu, sao có thể hạ mình đi nghịch lửa của luyện ngục được chứ? Lâm không tự chủ được mà khẽ thở phào một tiếng. Ma Long lẳng lặng rút vào một bên, cúi đầu xuống, không để ai phát hiện vẻ mặt của mình. Ngọn lửa kia. Thực ra trong một lần đi giả ngoại nướng đồ, chủ nhân đã tùy tiện cướp trên người một tên đại quỷ trong luyện ngục tình cờ đi ngang qua. Vậy nên, đại ca che giấu thân phận vì muốn hòa nhập vào đám người này sao? Nhận lấy này. Người đàn ông nói với Trương Anh Hào. Trận pháp với phù văn vẽ bằng ngọn lửa u ám kia bị hắn ta nhẹ nhàng đẩy một cái bay, về phía Trương Anh Hào. Trương Anh Hào đưa tay ra đón. Nhưng rồi nó đột nhiên biến mất. Trương Anh Hào yên lặng cảm nhận, gật đầu, nói, đây là khế ước ma quỷ, nhưng tác dụng là gì? Người đàn ông rút một quyển sách từ trong hư không, lật một trang trong đó ra. Chỉ thấy trên giấy đột nhiên có hình dạng của Trương Anh Hào. Hắn ta đưa tay đặt lên trên trang giấy, khẽ nói, triệu hồi. Bùng. Trương Anh Hào lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt người đàn ông. Anh có thể triệu hồi tôi sao? Trương Anh Hào giật mình nói. À, đúng vậy. Nhân tộc thích triệu hồi ma quỷ, thế nên tôi liền nghiên cứu loại thuật pháp này, có thể triệu hồi ngược lại nhân tộc. Cố Thanh Sơn hỏi, có hạn chế về thời không không? Nhất định phải trong cùng một dòng chảy thời gian, nhưng không bị hạn chế về không gian. Người đàn ông nói. Mọi người câm lặng. Đây là một năng lực không tệ. Trong chiến tranh, cho dù cách bao xa cũng có thể tập trung mọi người với nhau một lần nữa. Về mặt nào đó, năng lực này thậm chí có thể có tác dụng tạo thành điều mang tính quyết định của trận chiến. Hơn nữa, người đàn ông này còn có thể thuần phục quái vật của vực sâu. Thế nào, tôi có thể ở lại không? Người đàn ông hỏi. Cố Thanh Sơn vui mừng nói, hoan nghênh anh gia nhập với chúng tôi. Lô Ra cướp lời, nhưng anh là tộc ma quỷ, chúng tôi vẫn chưa quen thuộc với anh, không thể tin tưởng anh hoàn toàn được, nên phải có chút biện pháp bảo đảm. Tôi hiểu. Người đàn ông gật đầu, nói. Lô Ra lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Ilya. Ilya đưa nhẫn cho người đàn ông. Đây là một trong những bảo bối mạnh nhất trong tay tôi, là hệ thần bí bên nhân quả, gọi là chiếc nhẫn trung thành. Lô Ra nói. Bên nhân quả thì đúng là rất lợi hại, nó có hiệu quả gì? Người đàn ông đánh giá chiếc nhẫn trong tay, lộ ra vẻ mặt trịnh trọng, nói. Lô Ra nói, nó có lực lượng ràng buộc mạnh nhất. Anh đeo nó lên, phát lời thề phải giúp đỡ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngắt lời Lô Ra, anh phát lời thề sẽ không làm nhóm chúng tôi bị thương là được rồi. Những chuyện khác cứ tùy anh thôi. Vẻ mặt vốn đang hơi nghiêm túc của người đàn ông khi nghe lời Cố Thanh Sơn nói thì lại khôi phục vẻ tươi cười. Điều kiện rộng rãi như thế sao? Hắn ta hỏi. Bản thân tôi bình thường cũng không thích bị quá nhiều thứ ràng buộc. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông khen ngợi, điều này cũng không khác gì tôi.